Ta đường đường là thánh hoàng, không ngờ rơi vào cảnh tù đầy trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, đừng nói nhả. Có thể bị ta bắt được, nói rõ ta là khắc tinh của ngươi, nói đi, huyết mạch U Minh hoàng tộc của ngươi tới từ nơi nào? Thấy thái độ của nàng cứng rắn, Nhiếp Vân cười một tiếng, trong giọng nói mang theo đầu độc đậm đặc, linh hồn 3000 thê độ phối hợp thiên phú đầu độc sư, tiên âm sư áp chế nàng. Thiên phú tiên âm sư và thiên phú đầu độc sư tương thông với nhau, cho dù Nhiếp Vân chưa dung hợp cả hai ngưng đồng thời thi triển ra vẫn kích thích linh hồn rất lớn. Tiên âm sư, đầu độc sư, đừng lãng phí tâm cơ, vô dụng với ta. Bản thân ta có thiên phú mị âm sư, ta có năng lực chống cự công kích linh hồn rất mạnh, linh hồn của ngươi cũng chỉ gấp 3 lần ta, muốn triệt để đầu độc ta là không có cửa đâu. Thiên yêu thánh hoàng cũng không bị đầu độc, trái lại cau mày và cười lạnh. Nếu Vân Huyên là phân thân của thiên yêu thánh hoàng, như vậy nàng có thiên phú mị âm sư, có lẽ bản thể cũng có được thiên phú tương ứng, muốn đầu độc là ít có khả năng. Giống như Nhiếp Vân hiện tại, cho dù có cường giả có linh hồn cao hơn 1 vạn muốn đầu độc hắn cũng không xong, muốn triệt để đầu độc linh hồn ít nhất phải mạnh hơn hắn gấp 5 lần mới có thể. Đầu độc không được, giết ngươi là được. Thấy thái độ của nàng cứng rắn, Nhiếp Vân chẳng muốn nói nhả. Hắn đánh thiên yêu thánh hoàng một chưởng, nàng như đống bùn ngã xuống đất và phun máu tươi. Linh hồn của hắn đạt tới 3000, hơn nữa đã niết bàn thành công. Sức chiến đấu của Nhiếp Vân vượt xa thiên yêu thánh hoàng. Tông chủ, hiện tại không thể giết nàng. Thời điểm Nhiếp Vân ý định đánh thêm một chưởng giết thiên yêu thánh hoàng, đột nhiên bên tai có lão tử quỷ truyền âm. Thứ nhất, thiên yêu thánh hoàng có uy tín tuyệt đối trong yêu nhân. Nếu như hiện tại giết nàng đi, thế tất sẽ làm yêu nhân bắn ngược. Hiện tại chúng ta đang định tiến vào Bắc Đầu Tinh Phủ. Thời điểm này dẫn phát yêu nhân đại chiến sẽ có phiền toái không nhỏ, còn không bằng giữ lại làm ắt. Chủ bài, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Thứ hai, thánh hoàng có không ít bí mật, tỉ như nàng là cường giả toái thần cảnh, nói rõ thân thể đã nghiền nát, vì sao thân thể giống trước kia như đúc, còn có thiên phú như nhau. Vân Huyên là thế nào? Lão tử quỷ nói ra. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu. Kỳ thật hắn muốn hỏi thiên yêu thánh hoàng chính là chuyện này, toái thần cảnh, thân thể đều nghiền nát, vì sao nàng còn có thiên phú mị âm sư, vì sao thân thể vỡ nát trong tàng bảo khố giống hiện tại như vậy, Vân Huyên là thế nào, vì sao phân thân của nàng yếu hơn nàng như thế, còn có thể chủ động tu luyện. Những việc này đều là vấn đề, nếu như có thể làm rõ những việc này, có lẽ có thể hiểu sâu hơn về phương pháp đột phá bí cảnh để cửu trọng. Có lẽ có thể tìm được phương pháp đột phá chính xác mà không phải phá rồi lại lập. Nữ nhân này ý chí kiên định, muốn bức nàng nói ra những tin tức này không dễ dàng. Hơn nữa linh hồn nàng là linh cấp đại viên mãn, nói rõ linh hồn đã đạt tới linh cấp cực hạn. Mặc kệ là thê độ gì còn muốn đối phó giống như Vân Huyên lúc trước áp chế linh hồn rớt cấp là không có khả năng. Được rồi, đi về chuẩn bị chơ ớ cờ một chút, nghĩ biện pháp tiến vào Bắc Đầu Tinh Phủ, đây mới là đại sự. Suy nghĩ một hồi cũng không có biện pháp tốt, Nhiếp Vân quay đầu nói. Vâng, lão tử quỷ gật gật đầu, nghe nói trong Bắc Đầu Tinh Phủ có được tiên thiên linh khí và phương pháp đột pháp bí cảnh cửu trọng, đây là mấu chốt. Hiện tại thiên phú đầu độc sư của mình không thể đầu độc thiên yêu thánh hoàng. Chỉ cần thành công đột phá bí cảnh để cửu trọng, cho dù linh hồn hay sức chiến đấu sẽ bạo tăng, đến lúc đó lại làm đối phương khuất phục là dễ dàng. Giam cầm, ngón tay Nhiếp Vân điểm tới giam cầm thiên yêu thánh hoàng tại chỗ, nàng không thể nhúc nhích. Hắn mang theo thiên huyễn, lão tử quỷ, tiểu long bay tới đại lục phù thiên bay đi. Đại lục phù thiên giống như trước kia, làn gió tu luyện lên cao. Cũng không có bởi vì đám người Nhiếp Vân rời đi mà hạ thấp, ngược lại càng ngày càng có xu thế nóng bỏng. Vừa tiến vào thiên ngoại thiên đã nhìn thấy tất cả mọi người tu luyện hưng phấn bừng bừng, tùy ý có thể thấy đệ tử đốn ngộ. Tông chủ, ngươi xuất quan. Mấy người vừa trở lại Lăng Tiêu Đỉnh, nhìn thấy đông tây nam bắc tứ đại trưởng lão hưng phấn đi tới. Lúc này tứ đại trưởng lão được lão tử quỷ chỉ đạo, tài nguyên cung cấp vô hạn. toàn bộ đã đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, mạch lạc như núi. Từ trong ra ngoài có uy nghiêm cường giả bạo phát ra ngoài. Nhìn các ngươi cao hứng như thế, đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân cười nói. Đệ tử cũ của Bắc trưởng lão Nhiếp Tiểu Phượng chính là tỷ tỷ của tông chủ đại chiến luyện đan với đan vương Di Thần Quản Hưu 3 ngày 3 đêm, thành công luyện chế ra đan dược đế phẩm đại hoạch toàn thắng. Bắt đầu từ hôm nay, Hóa Vân Tông chúng ta có 2 cao thủ luyện đan đế phẩm. Đông trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói, tỷ tỷ đại chiến đan vương Quản Hưu 3 ngày 3 đêm. Nghe tin tức như thế, Nhiếp Vân cũng không phải ngạc nhiên. Sắc mặt của hắn cổ quái. Kiếp trước tỷ tỷ với đan vương Quản Hưu 3 ngày 3 đêm không phải tỷ tỷ, mà là mình. Đối phương thất bại thảm hại phẫn hận muốn chết. Vốn tưởng rằng có được loại thành tựu này sẽ không làm khó Quản Hưu, không nghĩ tới tên này không may như vậy. Không ngờ kiếp này lại bại trong tay tỷ tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1221 Luyện đan 1. Ân, đan dược. Nếu như luyện chế ra đan dược phù hợp, ép hỏi Thiên Yêu Thánh Hoàng nói ra bí mật cũng không khó. Đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân có linh quang xuất hiện, ánh mắt tỏa sáng. Đan dược có tính hai mặt, có thể làm cho người ta gia tăng tu vi, gia tăng linh hồn, cũng có thể làm cho ý chí người ta hôn mê, đầu độc linh hồn. Hiện tại không cách nào đầu độc Thiên Yêu Thánh Hoàng, đó là bởi vì ý chí của nàng kiên định không bị quấy nhiễu. Nếu có thể luyện chế đan dược làm tan rã linh hồn của nàng sau đó lại đầu độc sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đến lúc đó không tin nàng không nói ra rất nhiều bí mật. Trọng sinh đến nay, nương theo thiên phú càng ngày càng nhiều. Gặp được bất cứ chuyện gì Nhiếp Vân đều hy vọng dùng thiên phú đặc thù để giải quyết. Hắn ngược lại quên đi công hiệu của đan dược. Lúc này nhớ lại liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Bắc trưởng lão, ta muốn mượn luyện đan đại điện và lò luyện đan của ngươi dùng một lát, có lẽ không có vấn đề gì chứ? Tông chủ muốn dùng luyện đan đại điện, lò luyện đan, đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà... Tông chủ cần đan dược sao? Ngươi nói một tiếng, ta sẽ luyện chế giúp ngươi là được. Bắc trưởng lão sững sờ. Nhiếp Vân đi vào đại lục phù thiên cũng không có thể hiện thiên phú luyện đan. Gần như tất cả mọi người không biết hắn biết luyện đan. Hơn nữa hắn còn là cao thủ luyện cao cấp hơn cả Bắc trưởng lão. Không cần, mượn lò luyện đan của ngươi là tốt rồi. Nhiếp Vân cũng không giải thích, khoát tay cười nói. Thỉnh tông chủ đi theo ta. Nhìn thấy hắn kiên trì, Bắc trưởng lão không rõ xảy ra chuyện gì đành phải gật đầu đáp ứng. Lúc này bay qua luyện đan đại điện. Cái gọi là luyện đan đại điện kỳ thật chính là địa phương đặc thù trong Lăng Tiêu Đỉnh, là nơi thích hợp luyện đan. Đám người lão tử quỷ, thiên huyễn cũng không biết Nhiếp Vân làm cái gì, toàn bộ bay theo sau và nội tâm vô cùng nghi hoặc. Vừa tiến vào luyện đan đại điện đã nhìn thấy một lão già ủ rũ ngồi trong đó, bộ dạng thất hồn lạc phách, trong miệng còn không ngừng thì thào tự nói. Dường như hắn bị đả kích tớ ơ ật lớn, có chút không dám tin tưởng sự thật. Đan vương Quản Hưu, nhìn thấy người này, Nhiếp Vân lập tức nhận ra, đây là cao thủ luyện đan của Di Thần Tông thua trong tay của mình kiếp trước. Đan vương Quản Hưu, trong đại điện này có một thân ảnh lỗi lạc đang đứng, áo tím thanh tú động lòng người, đang đứng trước mặt Quản Hưu an ủi. Quản Hưu tiền bối không nên như vậy. Ta có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược cũng không có nghĩa cao minh hơn ngươi, là ngươi thiếu vận khí này mà thôi. Nhìn thấy thân ảnh ấy, nghe được lời nói này, Nhiếp Vân lập tức nhận ra không phải người khác, chính là tỷ tỷ đơn thuần thiện lương Nhiếp Tiểu Phượng. Tỷ tỷ, hắn hưng phấn đi tới hai bước. Nhiếp Vân, Nhiếp Tiểu Phượng nhìn sang, ánh mắt đỏ hồng, tỷ đệ hai người hơn nửa năm không gặp nhau. Tuy song phương cũng biết đối phương trôi qua không tệ, lúc này đột nhiên gặp được cho nên thân tình nổi lên. Tỷ tỷ, ta dùng lò đan một chút. Luyện đan đại điện trong Lăng Tiêu Đỉnh có đặt một lò đan ở chính giữa, chính là Bắc trưởng lão hao hết tâm huyết làm ra. Tỷ thí lần này vì giúp đồ đệ chiến thắng hắn không tiếc lấy ra cho Nhiếp Tiểu Phượng sử dụng. Ngươi dùng lò đan, cũng muốn luyện đan sao? Nhiếp Tiểu Phượng cười nói. Trụ cột luyện đan của nàng là Nhiếp Vân dạy, tuy không biết đệ đệ có thuật luyện đan cao minh cỡ nào, từ chủ cột luyện đan và thủ pháp luyện đan không nhìn ra cao thấp, cho nghe hắn yêu cầu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ân, Nhiếp Vân gật gật đầu, hắn đi tới trước lò đan, hắn vươn tay chạm vào lò đan vô cùng quen thuộc kiếp trước, tâm tình kích động không thôi. Kiếp trước hắn dựa vào lò gian này danh chấn thiên hạ, xác định địa vị của Hóa Vân Tông, mà kiếp này trở thành tông chủ Hóa Vân Tông nhưng mới gặp lại lần đầu tiên. Luyện đan, tông chủ cũng biết luyện đan. Nghe được hai người đối thoại, gương mặt Bắc trưởng lão mang theo nghi ngờ không nhỏ, lúc này đi tới trước mặt Nhiếp Tiểu Phượng và hỏi: "Ân, đệ đệ của ta biết luyện đan, hơn nữa thuật luyện đan cực kỳ cao minh." Nhiếp Tiểu Phượng gật gật đầu. "Cao minh, ngươi nói tông chủ có cái khác lợi hại thì ta còn tin tưởng, nhưng bàn về luyện đan thì ta vẫn có chút tự tin. Cả đại lục Phù Thiên, nếu ta dám xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất. Nếu như tông chủ thật có ưa thích như vậy, ta có thể mang áo nghĩa luyện đan cả đời truyền thụ cho hắn." Bắc trưởng lão vuốt vuốt chòm râu cười nói, lời này không phải hắn tự đại, mà là đan đế Chư Cát Thanh Vân chính là người được cả đại lục Phù Thiên thừa nhận, không có người nào có thuật luyện đan vượt qua hắn. Nếu như sư phụ chịu truyền thụ bí quyết, ta nghĩ đệ đệ cũng phi thường cao hứng. Nhiếp Tiểu Phượng cười, tuy không biết thuật luyện đan của đệ đệ cụ thể như thế nào, nhưng Nhiếp Tiểu Phượng cho rằng sẽ kém Chư Cát Thanh Vân. Dù sao sư phụ nghiên cứu luyện đan cả đời, mà đệ đệ vẫn tu luyện rất ít luyện đan. Luyện đan giống như tu luyện, không thường rèn luyện, không có đại lượng dược liệu trồng chất, mặc dù thiên phú có tốt cũng không có khả năng thành tựu cao. Quen tay hay việc là lương huấn, một phần vất vả một phần mới. Có thể để tông chủ học tập luyện đan của ta là chuyện làm ta cảm thấy vinh quang. Tốt, mau nhìn, tông chủ mang dược liệu ra rồi. Không biết muốn luyện chế đan dược cấp bậc gì, trung phẩm, thượng phẩm. Nếu như không có giáo sư luyện đan chuyên môn, mặc dù thiên phú không kém, chỉ bằng vào tự mình lục lọi, luyện chế đan dược thượng phẩm đã tính là cực hạn. Chư Cát Thanh Vân vừa cười vừa nói, luyện đan là một môn học vấn cực kỳ cao thâm, không có danh sư chỉ điểm, chỉ bằng vào bút ký tự mình lục lọi có thể luyện chế ra đan dược linh cấp thượng phẩm đã là cực hạn, muốn đạt tới cao hơn là không có khả năng. Chính bởi vì như thế, cao thủ tinh thông luyện đan của đại lục Phù Thiên mới ít như vậy, mỗi một người đều được các đại tông môn lôi kéo, trở thành nhất khách quý tôn quý nhất. Đan dược thượng phẩm, không đúng, ngươi xem tông chủ lấy dược liệu ra kia, bất quả hoa 10 vạn năm, cửu căn thảo 10 vạn năm, linh lung quả 10 vạn năm. Không ngờ là dược liệu 10 vạn năm, đan dược thượng phẩm căn bản không cần dược liệu quý trọng như thế. Đột nhiên lão tử quỷ nói chen vào, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, luyện đan 2. Lúc này Nhiếp Vân đang cầm dược liệu luyện chế đan dược ra ngoài, tuy lão tử quỷ sẽ biết luyện đan nhưng hắn vẫn nờ ơ ẩn ra dược liệu, biết rõ dược liệu có số năm và tên là gì. Dược liệu 10 vạn năm, chẳng lẽ tông chủ muốn luyện chế đan dược thiên phẩm? Điều đó không có khả năng a. Đan dược thiên phẩm rất khó luyện chế, ngay cả ta cũng không luyện thành. Lúc này Chư Cát Thanh Vân cũng chú ý tới số năm của dược liệu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, lúc này kêu lên: "Tông chủ, ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Ngươi nên để ta động thủ, vạn nhất những dược liệu này tổn thương gì?" Dược liệu 10 vạn năm cơ hồ đều sinh trưởng sâu trong thời không loạn lưu, loại dược liệu này mỗi cây đều vô cùng chân quý, giá trị liên thành, tông chủ xuất ra nhiều như vậy, nếu như vì luyện chế đan dược thượng phẩm, tuyệt phẩm sẽ là lãng phí quá lớn. Luyện chế đan dược thượng phẩm tuyệt chỉ cần thủ pháp thỏa đáng, khống chế tốt hỏa hầu chỉ cần dược liệu ngàn năm là đủ, không cần rèn luyện dược tính. Nhiếp Vân biết rõ ý của Chư Cát Thanh Vân, hắn cười một tiếng, khoát khoát tay, hắn vươn tay phải ra, mấy ngàn loại dược liệu 10 vạn năm bay lên không trung. Hừng hực, dược liệu bay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm màu vàng, hỏa diễm dịu dàng ngoan ngoãn như cừu non, nó bao phủ dược liệu đang bay trên không trung. Đan hỏa màu vàng óng ánh, kim diễm đan hỏa, đây là đan hỏa đan điền hình thái thứ ba. Chư Cát Thanh Vân đã giật mình. Đan hỏa đan điền hình thái thứ nhất có hỏa diễm đỏ sậm, hình thái thứ hai là đỏ rực, hình thái thứ ba là màu vàng. Bắc trưởng lão luyện chế đan dược cả đời đều không có đạt tới trạng thái kim diễm đan hỏa. Hắn không ngờ tông chủ còn trẻ như thế, chưa bao giờ luyện qua đan dược, vừa ra tay đã là đan hỏa như thế. Vốn cảm thấy tông chủ nhiều nhất luyện chế đan dược thượng phẩm, hiện tại tin tưởng gia tăng vài phần, cảm thấy chỉ sợ luyện chế đan dược đế phẩm. Về phần thiên phẩm thì hắn không nghĩ nhiều, dù sao có đan hỏa tốt cũng vô dụng, luyện chế đan dược khống chế tốt hỏa hầu và dược tính của dược liệu mới là mấu chốt nhất. Cho dù có kim diễm đan hỏa cũng không thể luyện chế nhiều dược liệu như vậy cùng lúc. Mỗi dược liệu có dược tính khác nhau, thừa nhận cường độ hỏa diễm khác nhau. Cứ thiêu đốt cùng lúc như thế sẽ chỉ làm dược tính của dược liệu mất đi. Thời điểm Chư Cát Thanh Vân khiếp sợ, cách đó không xa có âm thanh nghi hoặc vang lên. Nói chính là đan vương Quản Hưu luyện đan thua bị đả kích nên uể oải. Nhiếp Vân bộc phát kim diễm đan hỏa uy thế thật sự quá lớn, làm cho hắn đang cảm thấy thất lạc khôi phục lại. Luyện đan, trọng yếu nhất chính là bước rèn luyện dược tính. Mỗi một chủng dược liệu có dược tính khác nhau. Muốn rèn luyện dược tính hoàn mỹ nhất cần khống chế hỏa diễm, nhiệt độ, thời gian không giống nhau. Cho nên thời điểm rèn luyện dược tính bình thường sẽ thao tác rèn luyện một loại. Cũng chính vì nguyên nhân này, thời điểm luyện chế đan dược cao cấp tương đối dài, ngắn thì 1-2 ngày, lâu thì vài tháng. Tông chủ trong một lần luyện chế hơn ngàn dược liệu, hơn nữa mỗi một loại đều là 10 vạn năm, nếu quả thật rèn luyện thì ít nhất cần thời gian mấy tháng. Nếu luyện chế như hắn bỏ chung vào một nồi và nấu như vậy, đối với bất luận cứ luyện đan sư nào cũng là tối kỵ. Ai hiểu luyện đan đều hiểu việc này, sẽ chỉ làm dược tính mất đi và không có hiệu quả. Đúng vậy a, có lẽ tông chủ làm như vậy là có ý nghĩ của riêng mình. Quản Hưu hiểu đạo lý này, Chư Cát Thanh Vân, Nhiếp Tiểu Phượng tự nhiên cũng hiểu. Bọn họ cau mày không biết xảy ra chuyện gì. Tinh thần bay ra, khống chế hỏa diễm. Không biết nội tâm bọn họ khiếp sợ và suy nghĩ rất nhiều. Nhiếp Vân tập trung cao độ vận dụng linh hồn 3000 thê độ của mình. Tuy trong khoảng thời gian hắn không luyện đan nhưng đan hỏa đan điền sau khi chủ đan điền tấn cấp cũng tấn cấp theo, đạt tới hình thái thứ 3. Hình thái thứ ba kim diễm đan hỏa lại càng dễ khống chế, lại càng dễ cảm thụ, phối hợp với linh hồn cường đại. Nhiếp Vân lúc này mới dám rèn luyện dược liệu như vậy, cũng không lo lắng dược tính sói mòn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua cả buổi. Đột nhiên Nhiếp Vân trừng mắt, tiến vào lò đan, vèo. Dược liệu bị hắn rèn luyện cả buổi hóa thành từng đoàn linh khí đặc thù, vèo. Linh khí chui vào trong lò đan. Ầm ầm, rất nhiều linh khí cùng tiến vào lò đan. Lò đan cực lớn sôi trào giống như sắp nổ tung. Cờ cái gì? Đây là bạo lô. Sắp bạo lô. Đan vương Quản Hưu thét linh kinh hãi. Hắn đã biến sắc. Ết bạo lô, tên như ý nghĩa. Lò đan bạo tạc nổ tung là biểu hiện của luyện chế thất bại. Một khi nổ tung, tất cả dược liệu và cố gắng sẽ trôi theo dòng nước. Đan vương Quản Hưu dù thế nào cũng không ngờ Nhiếp Vân tông chủ có được kim diễm đan hỏa và rèn luyện dược liệu không có sai lầm. Dược liệu vừa tiến vào lò đan lại làm cho lò đan sắp bạo lô. Không phải bạo lô, phải bạo lô luyện đan pháp. Loại phương pháp này ta chỉ mới suy nghĩ mà thôi, còn không có thành hình. Tại sao tông chủ có thể làm ra? So với đan vương Quản Hưu khủng hoảng, ánh mắt đan đế Chư Cát Thanh Vân cao hơn một bậc. Hắn vẫn giữ bình tĩnh. Tuy lô đỉnh trước mặt chấn động sôi trào, bộ dáng cực giống bạo lô nhưng hắn biết không phải. Hắn gần đây vẫn nghiên cứu làm cách nào luyện đan nhanh hơn, cũng làm cho dược liệu dung hợp hoàn mỹ nhanh hơn, tăng phẩm chất của đan dược. Mà loại bạo lô luyện đan pháp này là một khâu trọng yếu trong đó. Lợi dụng phương thức bạo lô làm cho nhiều dược liệu sôi trào, lại làm cho dược liệu tương dung với nhau hoàn mỹ, từ đó có thể làm luyện đan nhanh hơn. Trong lòng hắn chỉ có lý luận, chỉ có suy nghĩ nhưng chưa thực hiện. Bởi vì thời điểm luyện đan sợ nhất dược liệu sôi trào, loại tình huống này phát sinh sẽ cách bạo lô không xa. đan dược bạo tạc nổ tung có uy lực phi thường lớn, đừng nói đan dược thiên phẩm, đạo phẩm, cho dù là đan dược đế phẩm, sau khi luyện thành sẽ cùng loại với cường giả nạp hư cảnh, uy lực tự bảo của cường giả nạp hư cảnh bao nhiêu, nghĩ lại là hiểu được. Bạo lô sẽ làm đan dược nổ tung mạnh hơn nhiều, một khi sinh ra không thể nào khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn dược liệu và công sức trôi theo dòng nước. Chính bởi vì điểm ấy cho nên hắn luyện chế cả ngàn lần, thậm chí mỗi lần đều luyện chế đan dược trung phẩm nhưng vẫn không thể thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, Liệt Hồn Đan Tông chủ lại sử dụng dược liệu chân quý như thế thí nghiệm. Nhiều dược liệu chân quý như thế nổ tung, uy lực đã không dưới cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong tự bảo. Cả thiên ngoại thiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, lá gan của tông chủ cũng quá lớn rồi. Đương nhiên, nếu như không phải thí nghiệm thì tông chủ có nắm chắc 10 phần, có thể bảo chứng sẽ không bạo lô, sẽ luyện thành đan dược. Trong nội tâm có lý luận, tông chủ chẳng những biến thành sự thật, còn thi triển hành vân lưu thủy, không do dự chút nào, việc này. Chư Cát Thanh Vân cảm thấy sắp sụp đổ, rầm rầm rầm. Nhiếp Vân cũng không vì hai người kinh nghi bất định mà dừng lại. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Song trưởng đồng thời đánh ra một đạo kim diễm đan hỏa bao phủ lò đan. Đan dược chi khí trong lò đan chấn động. Chúng không ngừng kích động. Dường như tùy thời sẽ nổ tung. Mà loại lực lượng nổ tung không có phát sinh. Cho dù là bạo lô hay hỏa diễm thiêu đốt đều có một điểm tới hạn. Chỉ cần không cao hơn điểm tới hạn, mặc dù sôi trào cỡ nào cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Nhiếp Vân hoàn toàn khống chế điểm tới hạn này. Hắn cũng khống chế được uy lực của chúng nổ tung. Hắn cẩn thận thăm dò. Tất cả dược liệu đã dung hợp hoàn mỹ với nhau. Loại bạo lô luyện đan pháp thật này là sư phụ kiếp trước chủi đưa ra lý luận. Nhiếp Vân nghiên cứu mấy chục năm cũng thí nghiệm thành công. Kiếp này linh hồn 3.000 thê độ, tăng thêm đan hỏa đan điền hình thái thứ 3. Hắn thi triển lần nữa cho nên đơn giản tới cực điểm, cũng không có gông cùng xiềng xích. Không biết trôi qua bao lâu, đan khí nồng đậm xuất hiện trong lò đan, nó biến ảo thành bóng người giống như có sinh mạng bay chung quanh và gào thét. Đan hóa khí hình, chẳng lẽ là đan dược đạo phẩm? Nhìn thấy đan khí phát ra hình thái như sinh mạng, đan vương Quản Hưu đã giật mình. Đan dược càng cao cấp linh tính càng lớn. Truyền thuyết đạt tới đạo phẩm đan dược sẽ có được thực lực siêu cường bí cảnh đệ cửu trọng, phát ra đan hội dâng hương và yêu khí, ma và hội tụ thành đan linh, hấp thiên địa linh khí gửi nuôi, chậm chạp tu luyện. Đan khí tỏa ra đã lợi hại như thế, đủ thấy đan dược rất mạnh. Ầm ầm, bèo. Hắn vừa dứt lời, nắp lò đan mở ra, nương theo hào quang mở ra có một đạo kim quang bay ra ngoài, tốc độ của nó cực nhanh. Chỉ sợ cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong cũng khó bằng được. Dừng lại. Hào quang bay về phía bắc trưởng lão Chư Cát Thanh Vân. Hắn hét lớn sau đó đánh hai trưởng về phía trước. Oanh. Hào quang va chạm với lực lượng của hắn. Sắc mặt Chư Cát Thanh Vân đỏ lên. Hắn lui về phía sau vài chục bước nhưng uy thế hào quang không giảm. Mắt thấy sắp lao ra khỏi luyện đan đại điện. Xuống đây đi. Khẽ cười một tiếng. Nhiếp Vân vươn tay bắt lấy, hào quang lập tức dừng lại và bay vào lòng bàn tay của hắn, đó là một viên đan dược màu vàng, nó xoay tròn nhưng không cách nào thoát ra được. Đây là đan dược đạo phẩm, bị đan dược đả thương, sắc mặt Chư Cát Thanh Vân đỏ lên, cũng không biết vì nhục nhã hay vì hưng phấn. Đúng, đan dược đạo phẩm, liệt hồn đan, vuốt vuốt đan dược màu vàng trong tay, Nhiếp Vân nói. Tông chủ lại luyện thành đan dược đạo phẩm. Nghe được hắn xác nhận, Chư Cát Thanh Vân cảm thấy sắp phát điên lên. Tông chủ thật sự quá biến thái. Võ đạo, kiếm đạo đã có thiên phú kinh người không nói. Ngay cả luyện đan cũng luyện thành đan dược đạo phẩm. Có thể nói đã đứng ở đỉnh phong nhất của đại lục Phù Thiên. Từ khi võ đạo sư thống nhất lịch sử nhân loại đại lục Phù Thiên đến nay còn chưa từng có người luyện thành đan dược đạo phẩm. Mộng tưởng của mình chính là có một ngày luyện chế đan dược đạo phẩm, vì mục tiêu này cho nên toàn tâm toàn ý tu luyện, hiện tại cho dù mình có cố gắng hơn nữa cũng kém người ta. thật không biết tông chủ tuổi còn nhỏ như thế đã làm ra nhiều thành tích cực kỳ kinh người. Các ngươi nói chuyện đi, lão tử quỷ, thiên huyễn, các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy bộ dạng Chư Cát Thanh Vân, Nhiếp Vân đoán ra hắn suy nghĩ gì, hắn cũng biết nói ra cũng không vui vẻ gì, lúc này nói một tiếng, gọi lão tử quỷ, thiên huyễn đồng thời tiến vào trong Tử Hoa Động Phủ. Nhiếp Vân luyện chế liệt hồn đan, mục đích rất đơn giản, hắn muốn thu phục thiên yêu thánh hoàng, làm nàng nói ra bí mật mà mình biết. Vèo, ba người đồng thời đi tới trước mặt thiên yêu thánh hoàng. Các ngươi muốn làm gì? Hừ, muốn ta nói ra gì đó thì nằm mơ đi. Thiên yêu thánh hoàng nhìn thấy ba người xuất hiện lần nữa, trên mặt mang theo khinh miệt, lúc này cười nói, có phải nằm mơ hay không? Ngươi lập tức biết rõ, nuốt vào đi. Không để ý tới lời nói của nàng châm chọc, Nhiếp Vân điểm một cái, liệt hồn đan hóa thành hào quang bay thẳng vào trong miệng của nàng. Đan dược đạo phẩm tiến vào trong cơ thể liền bộc phát lực lượng bành trướng tới cực điểm. Thiên yêu thánh hoàng cảm thấy linh hồn của mình bị cắt ra thành nhiều mảnh. Ngươi cho ta ăn cái gì? Không, không. Gương mặt thiên yêu thánh hoàng lúc này mang theo hoảng sợ khó nói thành lời. Tu vi đạt tới bí cảnh đệ cửu trọng, linh hồn đạt tới 999 thê độ. Nàng phi thường tự tin Nhiếp Vân có thể đánh chết nàng nhưng không thể làm nàng khuất phục. Cho dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới đối phương chỉ cấp nàng ăn một viên thuốc đã có hiệu quả như vậy. Quả thật sống không bằng chết. Đạt tới nàng loại thực lực này, đan dược đế và đan dược thiên phẩm không có hiệu lực gì. Chẳng lẽ là đan dược đạo phẩm trong truyền thuyết? Rốt cuộc thiên yêu thánh hoàng đã cảm thấy sợ hãi. Mê man đi, ta mới là chủ nhân duy nhất của ngươi. Thấy thiên yêu thánh hoàng không đề kháng nổi, linh hồn đại viên mãn xuất hiện vết rách. Nhiếp Vân phối hợp thiên phú tiên âm và đầu độc sư thi triển ra. Trong lời nói mang theo hương vị đầu độc khó nói thành lời. Ngươi là chủ nhân của ta. Ánh mắt thiên yêu thánh hoàng mê ly, không biết qua bao lâu mới mất đi ý thức của mình. Hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi tới từ nơi nào? Vân Huyên là phân thân của ngươi, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân hỏi. Ta là một giọt máu của linh giới Hoàng Vương xuyên thấu qua bình chướng không gian tạo thành tính mạng. Thiên yêu thánh hoàng chậm rãi nói ra, cũng nói rõ lai lịch của mình và Vân Huyên. Nghe một hồi, Nhiếp Vân và đám lão tử quỷ cũng hiểu ra. Thì ra mấy vạn năm chưa ở cờ thế giới, yêu nhân thật sự là cửu u tộc thống trị. Hiện tại thiên yêu thánh hoàng là một giọt máu của linh giới Hoàng Vương ngưng tụ thành. Sau khi phát triển liền cướp lấy vị trí yêu nhân vương của cửu u tộc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1224, tìm kiếm Bắc Đẩu Tinh Phủ 1. Yêu tộc bởi vì thế mà nội loạn, mới bị đám người võ đạo sư đúng thời cơ mà sinh, thống nhất đại lục Phù Thiên. U Minh Hoàng tộc có được năng lực dục hỏa trùng sinh, một giọt tinh huyết có thể ngưng tụ một sinh mệnh. Vân Huyên là huyết dịch của nàng biến thành quân cờ bố trí tại đại lục Phù Thiên. Thiên yêu thánh hoàng cố ý phong ấn trí nhớ và lực lượng huyết mạch của nàng, để nàng dung nhập vào thế giới nhân loại, làm tốt việc thống nhất nhân loại. Đương nhiên, loại sinh mệnh do huyết dịch tạo thành không dễ dàng làm ra như thế. Thiên yêu thánh hoàng tích lũy mấy vạn năm mới chỉ diễn sinh ra hai cái mà thôi. Đầu tiên là thân thể của nàng, sau khi thực lực của nàng đạt tới toái thần cảnh, linh hồn phụ thể vào thân thể này, trải qua nhiều năm khổ tu mới trở lại đỉnh phong. Thứ hai chính là Vân Huyên, diễn sinh ra tân sinh mệnh giống như độc lập thể, cũng không có tu vi của bản thể, chỉ có chậm rãi tu luyện mới có thể đạt tới cảnh giới rất cao, bởi vì do huyết dịch tạo thành, bất luận thể chất gì cũng như nhau, phân thân có được đặc tính của bản thể. Chính bởi vì như thế, cho dù Vân Huyên hay là thiên yêu thánh hoàng hiện tại đều có thiên phú mị âm sư. Nghe đến đó Nhiếp Vân và đám lão tử quỷ có cảm giác thất vọng một hồi. Vốn tưởng rằng thiên yêu thánh hoàng có được phương pháp đột phá bí cảnh cửu trọng thật tốt. Hiện tại xem ra cũng giống như võ đạo sư năm đó. Được rồi, chờ đi vào Bắc Đẩu Tinh Phủ nhìn kỹ hắn nói. Xem ra nàng cũng không có phương pháp đột phá rất tốt. Bằng không cũng không chờ lâu như thế. Nhiếp Vân lắc đầu. Bẩm chủ nhân,

Sở dĩ thời gian tiến vào Tử Hoa Động phủ định vào một tháng sau là vì Nhiếp Vân kiêng kỵ Minh Hoành, Minh Hinh đoạt xá trọng sinh. Nếu hai người này thừa dịp chính mình đi Bắc Đầu Tinh phủ lại mang yêu nhân đánh tới, đạo thống nhân tộc tại Đại Lục Phù Thiên sẽ bị tiêu diệt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, tìm kiếm Bắc Đầu Tinh phủ 2, chờ thêm một tháng. Khi đó thế lực nhân tộc mạnh hơn, cho dù đối phương có quyết định gì cũng có thể ứng phó, lại lặng lẽ đi qua, mặc dù gặp được nguy hiểm cũng dễ ứng phó. Tóm lại đi Bắc Đầu Tinh phủ cần phải phi thường cẩn thận mới được. Kiếp trước lão tử quỷ mang nhiều người đi qua vậy nhưng toàn quân bị diệt, kiếp này nhất định phải thành công, ngàn vạn không thể đi con đường xưa. Tốt, lão tử quỷ nhìn núi bảo bối chồng chất trước mặt, hắn gật đầu. Còn nữa, ngươi lưu phương pháp phá rồi lại lập đột phá toái thần cảnh của võ đạo sư lại, nói cho ta biết, ta phải nhân thời gian một tháng này nghiên cứu xem có thể tìm được phương pháp đột phá tốt hơn hay không. Nhiếp Vân nói tiếp, được, lão tử quỷ lấy một quyển sách cũ đưa qua. Tiếp nhận sách cũ, Nhiếp Vân liếc mắt nhìn, hắn cảm giác có ý niệm võ đạo chảy trong đó, tạp niệm không sinh, là bút tích thật của võ đạo sư. Chúng ta đi thôi, Lưu Nhiếp Vân bế quan nghiên cứu đi. Thấy hắn lâm vào trong suy nghĩ, Thiên Huyễn tươi cười kéo lão tử quỷ rời đi. Ân, hai người lúc này rời khỏi Tử Hoa Động phủ. Hai người này một thần thâu, một đã từng là chủ nhân Tử Hoa Động phủ, mặc dù không cần Nhiếp Vân trợ giúp cũng có thể thuận tiện rời đi. Có bảo vật đạt được trong tàng bảo khố của Thiên Yêu Thánh Hoàng. Hơn nữa thời gian trong thời không lung khu là một so với 100, 9 đại tông môn tụ tập thành Hóa Vân Tông sẽ phát triển cực nhanh, thời thời khắc khắc đều có người đột phá cảnh giới. Một tháng trôi qua rất nhanh, trong một tháng qua Minh Hoành, Minh Hinh cũng không tổ chức yêu nhân tiến công, ngược lại yêu nhân vô cùng bình tĩnh, dường như Thiên Yêu Thánh Hoàng bị bắt là chuyện không có ý nghĩa. Thời gian một tháng qua, Hóa Vân Tông thậm chí cả nhân tộc chân chính có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả mọi người tấn chức đột phá như ăn cơm uống nước. Trước kia cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh tính cả đại lục cũng chỉ có vài chục người, hiện tại có tới 370, thậm chí đã gia tăng vài chục cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Nếu không như thế, đám lão tử quỷ cũng tu hành vũ thần quyền và tinh thần bắn ra, thực lực có tăng vọt về chất. Cả nhân tộc xuất hiện thái độ hưng phấn bừng bừng, sinh cơ mới đã bao phủ khắp đại lục Phù Thiên. Trải qua nghiên cứu một tháng, Nhiếp Vân cũng không lấy được tiến triển có tính đột phá. Võ đạo sư tổ tiên lưu lại phương pháp đột phá toái thần đúng là có lối suy nghĩ kỳ lạ, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Nhưng chính bởi vì khuyết thiếu tiên thiên linh khí cho nên mới không thành công. Xem ra bất kể nói thế nào đều cần tiên thiên linh khí ủng hộ, nếu không muốn không đột phá toái thần là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thời gian một tháng qua, không riêng nghiên cứu phương pháp đột phá toái thần cảnh, Nhiếp Vân còn lợi dụng kim tủy linh dịch đột phá linh tê luyện thể quyết đến đệ lục trọng đại thành. Bản thân thuận lợi đạt tới lục trọng đại thành, thực lực thân thể tiến bộ, linh hồn của hắn cũng vững chắc hơn chứ. Thực lực tổng thể của Nhiếp Vân khi so với lúc chiến đấu cùng Minh Hoành, Minh Hinh đã mạnh hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này Tiểu Long không ngừng ăn no uống đủ, nó bơi trong kim tủy linh dịch tới mức chết no. Thời gian một tháng qua, Nhiếp Vân và phụ thân luyện thể không sử dụng bao nhiêu nhưng nó uống không ít. Thời điểm nhàm chán Nhiếp Vân đã từng thăm dò thực lực Tiểu Long, hiện tại nó đã mạnh hơn, rất hiển nhiên đã vượt qua bí cảnh cửu trọng. Nhưng hỏi tu luyện như thế nào thì nó cũng không biết, mỗi ngày trừ ăn chính là ăn, có thể ăn để đột phá, chỉ sợ cả đại lục Phù Thiên cũng chỉ có quái thai này mới có thể thành công, không có người nào phục hế được. Thời điểm nhàm chán Nhiếp Vân dựa vào vật tư cực lớn của Thiên Yêu Thánh Hoàng luyện ra mấy trăm tấm phù lục, những phù lục này một khi sử dụng có thể phát ra một kích toàn lực của hắn, nếu lưu toàn bộ phù lục đặt ở Hóa Vân Tông. Tương đương với nhân tộc có một át chủ bài, một khi sau khi hắn rời đi, yêu nhân dám tới công kích, chỉ cần vận dụng ngọc bài cũng đủ làm bọn chúng ăn đau khổ. Tông chủ, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta lên đường đi. Một tháng sau, lão tử quỷ cũng cho người chuẩn bị đi tìm Bắc Đầu Tinh Phủ, đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Đi thôi. Nhiếp Vân gật gật đầu. Lần này đi Bắc Đầu Tinh Phủ cực kỳ nguy hiểm, cũng không dẫn phụ mẫu, tỷ tỷ đi theo, Lạc Khuynh Thành, Bách Hoa Tu chúng nữ có tới nhưng không lay chuyển được, đành phải theo các nàng, cũng chỉ dẫn theo ba người Lạc Khuynh Thành, Bách Hoa Tu, Dịch Thanh. Về phần những người khác, Đông Tây Nam Bắc tứ đại trưởng lão cố thủ Thiên Ngoại Thiên cũng không đi theo, đám người Thiên Huyễn thì đi cùng. Một đoàn người trải qua Nhiếp Vân lựa chọn cẩn thận cũng chỉ ơ ấn 50 cao thủ đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong, trong đó kể cả 18 yêu hoàng và Nhiếp Vân, những người khác đều lưu thủ phòng bị yêu nhân đánh lén. Thiên Khu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Thất Kiếm Xuất. Thấy tông chủ đồng ý, lão tử quỷ lăng không đi lên võ đài của Lăng Tiêu Đỉnh, bàn tay hắn đánh pháp quyết. Thất kiếm của Bắc Đầu Tinh Phủ bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn và lơ lửng giữa không trung, từ đó tỏa ra uy thế vô cùng kinh người. Vị trí của Bắc Đầu Tinh Phủ nơi nào đều là bí mật, muốn phải tìm chỉ có thể mượn nhờ 7 thanh kiếm này tìm kiếm. Thất kiếm tìm kiếm, lão tử quỷ vươn hai tay 10 ngón kết pháp quyết, hắn liên tục kết pháp quyết, pháp ấn rậm rạp va chạm vào 7 thanh kiếm. 7 thanh kiếm bay lên trời đối ứng vị trí thất tinh. Ông, thất tinh bắn ra hào quang bao phủ 7 thanh kiếm, dường như đạt được cảm ứng nào đó và hội tụ cùng một chỗ, mũi kiếm đồng thời chỉ vào một hướng. Tông chủ, thất kiếm đã tìm được vị trí của Bắc Đầu Tinh Phủ, chúng ta đi theo sau thôi. Lão tử quỷ tươi cười bay lên không trung. Đi, nương theo Nhiếp Vân lên tiếng, tất cả cường giả chuẩn bị xong liền bay ra khỏi Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ bay nhanh và xé rách không gian theo sát 7 thanh kiếm. Thất kiếm càng bay càng xa, mọi người không ngừng theo sau, tổng cộng đi suốt 7 ngày mới dừng lại. Tông chủ, có lẽ Bắc Đầu Tinh Phủ ở gần nơi này. Lão tử quỷ quay đầu nói với Nhiếp Vân. Ở chỗ này, nơi này giá rời xa đại lục Phù Thiên, ân. Dừng lại, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một lúc, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt của hắn biến sắc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, tiến vào vạn giới sơn. 1. Nơi này thật sự rời xa đại lục Phù Thiên, nó nằm sâu trong thời không loạn lưu. Trong thời không loạn lưu không có vật tham chiếu gì đáng nói, rất khó phân biệt phương hướng. Nơi này cách đại lục quá xa, mặc dù linh hồn của Nhiếp Vân cũng không chạm tới, cho nên trong lúc nhất thời cũng không phân biệt được vị trí cụ thể. Nơi này là... Tuy rất khó phân biệt nơi nào nhưng hắn vẫn nhận ra, nơi này là nơi hắn bị yêu nhân đánh lén vẫn lạc ở kiếp trước, Vạn Giới Sơn. Bắc Đầu Tinh Phủ lại nằm ở Vạn Giới Sơn. Điều này sao có thể? Kiếp trước, yêu nhân xâm lấn đại lục, sanh linh đồ thán, vì giải cứu nguy cơ lúc ấy, tìm kiếm cơ hội đột phá cho nên hắn tìm kiếm sâu trong không gian loạn lưu, đánh bậy đánh bạ đi vào Vạn Giới Sơn. Biết được trong đó lưu lại văn minh viễn cổ, có lẽ có đồ vật giúp mình đột phá. Chính tại nơi này, Tang Hồng Y khi đó bị yêu linh phụ thể bày bẫy dập giết mình, mình cũng tàn sát chúng sạch sẽ. Tại nơi này mình tìm được văn minh viễn cổ, pháp quyết vô danh tới từ nơi này. Thời điểm tử vong mang theo không cam lòng rất lớn, mang theo thù hận mãnh liệt trọng sinh 300 năm trước, giật mình một giấc chiêm bao, vốn cho rằng không nhớ lại đoạn ký ức thống khổ này, không ngờ nó lại xuất hiện lần nữa, hơn nửa kiếp trước kiếp này đều tới nơi đây.